Chương 938, lần thứ nhất giao phong. Triệu Mục Thần đứng ở hư không, thần sắc hắn thản nhiên nhìn qua ý đồ từ vết nứt không gian rời khỏi Thiên Nguyên vực đám người, sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, cười nhạt nói, "Chu Nguyên tổng các chủ, cái này dự định đi rồi sao?" Chu Nguyên cười một tiếng, thản nhiên nói, "Chúng ta những nhân mã này cũng không phải đối thủ của các ngươi, mà ta hiện tại cũng còn không đánh lại ngươi, không đi giữ lại làm cái gì?" Triệu Mục Thần mỉm cười, nói, "Nghe ngươi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy hiện tại đánh không lại ta, hẳn là về sau là có thể." Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai, đồng thời hắn vác tại sau lưng bàn tay, đối với Y Thu Thủy bọn hắn đánh một thủ thế, để bọn hắn nắm chặt thời gian lập tức thông qua khe hở không gian rời đi. Triệu Mục Thần dường như không biết được Chu Nguyên những tiểu động tác này, hắn chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem hắn, xem ra các hạ đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Chu Nguyên phát giác được Triệu Mục Thần ánh mắt, hơi nhíu mày mà hỏi, "Vì cái gì nói như vậy? Có thể làm cho được các ngươi vị kia pháp vực đại nhân tự mình xuất thủ, tại vòng thứ nhất này liền làm cho chúng ta đụng tới, như vậy nhọc lòng, còn không tính cảm thấy hứng thú không?" Chu Nguyên nói. Triệu Mục Thần cười cười, nói, "Cảm giác của ngươi rất nhạy cảm a." Chu Nguyên nhìn thấy đối phương ngay cả phủ nhận đều chẳng muốn làm, hai mắt cũng là hơi khép một chút, cùng cái này Triệu Mục Thần bước đầu tiếp xúc xuống tới, đối phương nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực ở sâu trong nội tâm có cực đoan ngạo khí, hắn nhìn Chu Nguyên ánh mắt ấy, không mang theo chút nào khinh miệt. Bởi vì coi ngươi trông thấy dưới chân sâu kiến lúc, cũng sẽ không đối với nó sinh ra cái gì khinh miệt tình cảm. Chu Nguyên, không nên nghĩ kéo dài thời gian, nếu như ngươi đừng động, ta có thể thả người Thiên Nguyên vực an toàn rời đi, ta đối với một đám tạp ngươi đích thật là không nhiều lắm hứng thú. Triệu Mục Thần nhìn qua ngay tại lần lượt tiến vào vết nứt không gian đám người, cười nhạt nói, ngươi biết, ta hiện tại xuất thủ, bọn hắn tử thương sẽ không nhỏ. Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh trở lại, nói, tốt, ta không động. Triệu Mục Thần trên mặt ý cười, dường như tin tưởng hắn. Thế là trên hư không, hai người giằng co, mà ở phía dưới kia, mấy trăm tên Thiên Nguyên vực đội ngũ, thì là mang theo một chút hoảng hốt chi ý, lục tục đều chui vào trong vết nứt không gian. Y Thu Thủy đi đến cuối cùng, nàng nhìn trên bầu trời hai người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng chi ý, nàng làm sao không biết Chu Nguyên đây là bị Triệu Mục Thần tập trung vào, nhưng nàng cũng minh bạch, hiện tại nàng muốn làm, là mau chóng rời đi, lưu tại nơi này, sẽ chỉ trở thành Chu Nguyên liên lụy. Y Thu Thủy hít sâu một hơi, chợt tố thủ lắc một cái. Đúng là có vô số nhánh cây từ nó trong túi càn khôn bay ra, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên đập tới, mang theo đầy trời bóng ma, mà cùng lúc, nàng không do dự nữa, quả quyết xông vào trong khe hở không gian, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là Y Thu Thủy ném ra đầy trời nhánh cây thời điểm, Chu Nguyên mắt sáng lên, trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn trực tiếp là hóa thành một đạo hắc quang biến mất mà đi. Những nhánh cây đầy trời kia, ném mạnh tại hư không, dưới ánh mặt trời có bóng ma sinh ra, mà Chu Nguyên biến thành hư ảnh. Chính là tại trong những bóng ma này nhảy vọt, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, lặng yên không một tiếng động như quỷ mị, đối với khe hở không gian mãnh liệt bắn, ảnh tiên thuật, giữa không trung, Triệu Mục Thần nhìn qua Chu Nguyên biến mất thân ảnh, cũng không có tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, thật sự là thật kỳ diệu thân pháp nguyên thuật, khó trách dám lưu tại nơi này, hắn mi tâm hoa sen quang ấn, vào lúc này tách ra ánh sáng nhạt, ngay sau đó, Triệu Mục Thần trong hai con ngươi, cũng là có hoa sen xuất hiện, một chớp mắt kia trong đồng tử có thần quang nở rộ, toàn bộ thế giới phản phất đều là trong mắt hắn trở nên lập thể cùng rõ ràng, hắc ám lui tán, bóng ma biến mất, mà cái kia hóa thành hắc quang nhảy vọt tại trong bóng tối Chu Nguyên cũng là bị hắn thấy rõ rõ ràng ràng, xem ra ngươi thật đúng là không cam tâm đâu. Triệu Mục Thần khẽ cười một tiếng, nói, bất quá muốn từ trong tay của ta chạy thoát, chỉ sợ cũng không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, ngươi thật sự cho rằng lúc trước ta chỉ là tại cùng ngươi giằng co sao? Lúc kia ta đã lấy bí thuật đưa ngươi khóa chặt, cho nên ta công kích kế tiếp, bất luận ngươi trốn chạy ở đâu, đều tránh không xong. Chu Nguyên, ngươi quá yếu. Triệu Mục Thần hai tay khép lại, lòng bàn tay ở giữa, có một vòng ánh sáng nhạt ngưng hiện ra, trong nháy mắt kế tiếp, ánh sáng nhạt bắt đầu theo song chưởng của hắn kéo ra mà kéo lên, thời gian dần trôi qua, một viên ước chừng tất hơn tả hữu quang toa cấp tốc thành hình, quang toa kia hiện lên hình giọt nước, mũi nhọn lóe ra cực đoan sắc bén quang trạch, có chút chấn động lúc, ngay cả hư không đều bị xé nứt, quang toa chung quanh, quấn quanh lấy cửu thải quang trạch, nhìn qua lộng lẫy đến cực điểm, mà dưới loại lộng lẫy này lại ẩn chứa nguy cơ trí mạng, tốc độ cao nhất đối với khe hở không gian mau chóng vút đi Chu Nguyên, cũng là tại một sát na này cảm thấy một cổ cực đoan nguy hiểm ba động thành hình, cái này làm cho hắn khóe mắt nhảy lên, chợt tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt, thể nội nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, bạch, hai hơi đằng sau, Chu Nguyên xuất hiện ở khe hở không gian bên ngoài, sau đó một cước liền muốn bước vào trong đó, trên hư không, Triệu Mục Thần thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, có nói nhỏ tiếng vang lên, cửu linh phá hồn toa, hưu, âm thanh rơi một chớp mắt kia, trong lòng bàn tay quang toa khẽ rung lên, trực tiếp là biến mất mà đi. Ông ông, duy chỉ có người thực lực cực mạnh mới có thể cảm ứng được, hư không nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, một vòng nhỏ không thể thấy lưu quang mang theo nguy cơ trí mạng, trực tiếp là xuyên thấu không gian, đối với Chu Nguyên phía sau lưng bắn mạnh tới. Khi quang toa kia phóng tới thời điểm, đã nửa chân đạp đến nhập không gian khe hở, Chu Nguyên làn da cũng là vào lúc này nhói nhói đứng lên, đó là cảm ứng được cực kỳ nguy hiểm công kích, loại cảm ứng kia làm cho hắn biết, nếu như bị đánh trúng, liền xem như hắn nhục thân có chỗ tiểu thành này, chỉ sợ cũng phải bị tùy tiện xuyên thủng. Bất quá Chu Nguyên cũng hiểu biết, lúc này hắn không thể dừng lại, nếu không Triệu Mục Thần liền sẽ triệt để ngăn cản đường lui của hắn. Lúc kia, đối mặt với hung hăng như vậy Triệu Mục Thần cùng vạn tổ vực tinh nhuệ đội ngũ, hắn có thể nói là cửu tử nhất sinh, cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp là bước vào trong khe hở không gian ba động hiện lên, đem hắn thân ảnh che giấu. Hư, bất quá, cũng chính là tại Chu Nguyên thân ảnh biến mất trong nháy mắt đó, một vòng quang toa phá không mà đến, đồng dạng là đuổi theo đạo không gian ba động kia, lóe lên một cái rồi biến mất, giữa thiên địa nguyên khí ba động thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Triệu Mục Thần đứng ở hư không, hắn ánh mắt đạm mạc nhìn qua khe hở không gian khôi phục lại bình tĩnh kia, lầu bầu nói, nếu như ngươi có thế từ ta trong cửu linh phá hồn toa sống sót, vậy coi như mạng ngươi lớn đi. Hắn chiêu này, thần phủ bản cốc 10 người, ngoại trừ Võ Giao, Tô Ấu Vi, Vương Hy ba người bên ngoài, những người còn lại hơi không cẩn thận, liền phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Bởi vì cái này phá hồn toa một khi đánh trúng, liền sẽ đem đối phương thần hồn chấn vỡ, có thể nói là hung ác đến cực hạn. Hắn lúc trước khóa chặt Chu Nguyên khí tức, toa này vừa ra, không đem Chu Nguyên thần hồn xóa bỏ, tuyệt sẽ không tán đi. Những năm gần đây, chết tại hắn trên một toa này cường địch, đã không biết có bao nhiêu. Bây giờ, có lẽ lại phải thêm một cái. Nguyên bản đại tôn nói là đưa ngươi bắt về đi, nhưng bây giờ đến xem, chỉ sợ chỉ có thể nhìn có thể hay không mang cái thi thể trở về. Triệu Mục Thần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó hắn nhìn cũng không nhìn khe hở không gian kia, trực tiếp quay người thản nhiên rời đi. Đối với loại cấp bậc này đối thủ, hắn thật sự là đề không nổi bao lớn hứng thú, bất quá cũng may, thuận tay giải quyết. Sau đó, hắn cũng nên hưởng thụ trận này cửu vực đại hội, hy vọng Võ Giao, Tô Ấu Vi các nàng sẽ không để cho hắn quá thất vọng đi.